Xin kính chào quý vị khán giả. Hôm nay xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Vô địch thật tịch mịch. Kính mong quý vị trước khi nghe, hãy bỏ một chút thời gian ấn like video, ấn đăng ký kênh YouTube của mình nhé. Và ngay sau đây xin mời quý vị tiếp tục nghe truyện Vô địch thật tịch mịch tập 5. Sau một thân cây nào đó, Lâm Phàm lặng lẽ chờ đợi, cảm thấy mình càng ngày càng suy yếu. Xem ra nhát kiếm kia khá chí mạng. Theo phán đoán, đối phương nhất định là một cường giả địa cương cảnh, đã tu luyện ra nguyên lực, và nguyên lực ấy đang dần từ bên ngoài phá hủy cơ thể hắn. May mà hắn đã không còn cảm giác đau, nếu không thì có mà đau đến chết mất. Tên chết bầm này rốt cục ở đâu ra vậy? Hình như mình chưa từng chọc gì đến hắn. Lâm Phàm có chút ngờ vực, không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Hắn cảm nhận được kẻ kia bừng bừng sát khí liên tục nhắm vào mình. Rõ ràng là muốn giết chết mình. Trời ạ, kiếp trước rốt cục ta đã gây ra chuyện kinh thiên động địa gì mà giờ cứ gặp phải toàn những kẻ quái lạ. Thực đáng buồn, Lâm Phàm có chút bi thương, nhưng không còn cách nào khác. Gặp chuyện này đành phải đối mặt, nếu không chỉ có đường chết, chỉ là thực lực chiến đấu của đối phương khá cao, e rằng bản thân đấu không lại. Tuy rằng đã tu luyện Lang Nha Bổng mạnh mẽ đến cấp 8, nhưng chỉ dựa vào một môn công pháp nhân giai mà muốn chọi với trời thì đúng là có mà nằm mơ. Liễu Phong đứng ở đó, cảm nhận mọi thứ xung quanh, hắn theo đến tận đây chính là để báo thù rửa hận. Thân là đệ tử ngoại môn nhất phẩm, tu vi đạt đến địa cương cảnh tầng 1, ở ngoài môn phái, thực lực thuộc loại hàng đầu, để có được sức mạnh tầm cỡ này hoàn toàn do hắn tính toán sắp đặt. Hắn tập hợp tay sai tạo nên một lực lượng hoạt động cách xa môn phái hàng chục dặm. Chuyên cướp bóc lượng lớn tài sản các đoàn thương nhân đi qua rồi dùng cho việc tu luyện. Khi bị môn phái truy bắt chúng cũng không hề sợ hãi. Nếu là một đệ tử thực lực kém nhận nhiệm vụ lập tức sẽ bị chúng giết hại. Nếu gặp phải người có thực lực mạnh thì bọn đạo tặc sẽ tạm thời lẩn trốn. Còn lỡ hắn có mặt thì đương nhiên giết chết luôn. Cho tới nay vẫn chưa hề gặp phải chuyện gì. Nhưng hắn lại không ngờ tới. Tên đệ tử tôi thể tầng 6 này lại phá tan thế lực mà hắn cất công gây dựng. Thử hỏi hắn sao có thể nhịn được. Do đó liền theo dấu đến đây. Cuối cùng nhân cơ hội ra tay chớp nhoáng. Hắn căn bản không hề để tâm đến những người đồng môn đang bị trọng thương. Đợi giết xong tên khốn Lâm Phàm này hắn sẽ quay lại giết sạch toàn bộ bọn họ. Lúc này, đầu óc Lâm Phàm đột nhiên nhạy bén hẳn lên. Nhất định phải tính kế. Không tính kế thì chỉ có nước vào nồi. Đối thủ là cường giả địa cương cảnh. Còn mình chỉ là tôi thể tầng 8. Chắc chắn là đánh không lại. Có cách rồi, Lâm Phàm nở nụ cười. Đối phó với kẻ này, sao có thể không dùng đến trí thông minh cao siêu của mình chứ? Rắc, hắn cố ý dẫm vào một nhánh cây. Tiếng động răng rắc ấy lập tức truyền đến tai Liễu Phong. Liễu Phong mắt lóe lên tia sáng. Tập trung hướng về phía trước. Nhếch môi cười lạnh, thì ra là trốn ở đó. Lần này xem ngươi chạy kiểu gì. Nhưng trong tích tắc, Liễu Phong nhíu mày, không hiểu chuyện gì đang diễn ra trước mắt. Tên đệ tử kia hình như vẫn chưa phát hiện ra hắn. Đã thế trong tay còn cầm một cây đèn kỳ quái. Lâm Phàm cẩn thận ngó qua ngó lại, lẩm bẩm, đáng ghét ghê gớm, tên khốn kia đuổi giết mình làm éo gì không biết, hiện giờ thương tích quá nặng rồi, đành phải dùng thần đèn đến thực hiện nguyện vọng thôi. Liễu Phong vừa chuẩn bị động thủ, nghe thấy thế liền đột ngột dừng lại, trong lòng nghi hoặc, thần đèn, nguyện vọng, cái quái gì thế, trong mắt hắn, tên khốn này giờ đã là cá nằm trên thớt, muốn chở mình cũng chẳng có chuyện đấy, muốn giết muốn sống, hắn chỉ cần đến một chiêu võ. Lúc này hắn liền ẩn mình xem rốt cục thằng nhóc kia muốn làm gì. Sau đó liền nghe thấy chuyện khiến hắn kinh ngạc. Thần đèn Aladdin, thần vật duy nhất trong chư thiên vạn giới có thể thực hiện điều ước. Huyền diệu vô cùng, nay bản thân ta bị trọng thương. Thần đèn hãy khiến ta hồi phục lại. Lâm Phàm lẩm bẩm, tựa như muốn để người khác nghe thấy. Sau đó dùng ngón tay chà thần đèn, miệng làm nhẩm. Thần đèn Papa, người mau xuất hiện đáp ứng nguyện vọng của ta. Liễu Phong chau mày. Vẫn chưa hiểu chuyện gì, đột nhiên trợn tròn hai mắt kinh ngạc, sững người không tin được, từ trong miệng bình tỏa ra một làn khói trắng, một người đàn ông ngực trần đầu đội mũ xanh, khoanh tay trước ngực chui ra, hỡi người phàm kia, hãy nói ra nguyện vọng của ngươi, thần đèn Papa, ta muốn hồi phục vết thương, nguyện vọng này của ngươi quá là đơn giản, hãy cầm vũ khí của ngươi lên mà tự đập mình một nhát, ngươi sẽ hồi phục lại. Liễu Phong cảm thấy đây là một loại tà vật khiến cho đối phương tự sát. Nhưng đột nhiên hắn trợn mắt kinh ngạc, tên nhóc kia lại dùng Lang Nha Bổng đập vào đầu thật. Máu văng tung tóe, ngùm củ tỏi ngay tắp lự. Liễu Phong ngây cả người, không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Hắn muốn xông ra nhưng kiềm chế lại được. Đột nhiên, hắn trợn tròn mắt, trước mắt hắn, tên nhóc vừa mới tự sát kia đang đứng dậy. Vết thương trên người đã biến mất hoàn toàn. Bảo bối, thực sự là bảo bối sao? Liễu Phong phấn khích tột cùng.

Lâm Phàm sợ thằng này lấy lựu đạn ra, đành phải dọa hắn chút, để hắn biết cơ hội khó nắm. Nhét vào miệng rồi mà không nổ chết mi thì ông mày trồng cây chuối ăn phân luôn. Liễu Phong run rẩy, khuôn mặt ngày càng trở nên dữ tợn, tối cường, sắp trở thành tồn tại vĩ đại nhất thật rồi. Nhưng mà lại chỉ có thể ước hai điều. Điều ước còn lại đã bị thằng nhóc kia lãng phí rồi. Thực quá đáng hận, Lâm Phàm nhìn bộ dạng này của Liễu Phong không khỏi thở dài. Trong lòng nhẩm đếm, 7, 6, 3, Lâm Phàm, kẻ phàm trần, hãy đón nhận cảm giác tuyệt vời nhất thế gian đi. Loại cảm giác tuyệt diệu mà ngươi sẽ không thể quên được. Thần đèn Papa chỉ có thể giúp ngươi đến đây thôi. Liễu Phong càng lúc càng hưng phấn. Trong lòng gào thét, đúng vậy, cảm giác tuyệt diệu nhất. Đến đi, cảm giác của sự tối cường. Ta chính là vị thần tối cao. Bùm, đó là âm thanh tuyệt vời vang vọng khắp thiên đường. Lâm Phàm vốn đang nằm giả chết. Trong tích tắc giật mình mở mắt, nhổ thẳng trường kiếm đang cắm ở trên người ra. Máu tươi lập tức bắn tung tóe. Được cái hắn chả hề hấn gì. Đã không còn cảm thấy đau đớn thì còn gì là đáng sợ nữa. Thương thế quá nặng, cây kiếm cứ cắm trên người hoài khiến máu chảy không ngừng được. Hắn đành thuận tay một kiếm cắt cổ, nháy mắt liền đi đời. Điểm khổ tu cộng 10. 10 giây sau, Lâm Phàm tỉnh lại, tinh thần sảng khoái, tâm tình vô cùng khoái trá. Sau đó là lập tức tìm kiếm bóng dáng của tên khốn kiếp kia. Phía xa, Liễu Phong đang nằm đó, toàn thân bê bết máu. Hắn vẫn chưa chết nhưng đã không còn cử động được. Thậm chí muốn nói cũng không nói nổi. Trong lòng hận ý ngập trời, hắn đã nhận ra mình bị người khác tính kế. Ha ha, Lâm Phàm đã nhịn rất lâu. Giờ thì đã không nhịn nổi nữa mà cười phá lên. Sau đó hắn đi đến bên người đối phương. Nhìn thấy cái cảnh ấy, bèn cười đến chói lọi. Ây da, sao lại thế này, chẳng phải trước kia chất chơi lắm sao? Sao lại biến thành thế này rồi? Ê, nói gì đi chứ, nổ như vậy mà còn chưa chết. Cái mạng cũng cứng gớm nhỉ. Mặc kệ thế nào. Hắn đã cảm động vì sự thông minh tài trí của mình. Biện pháp như thế cũng nghĩ ra được. Thử hỏi có ai làm nổi không? Có ai làm nổi không? Liễu Phong tuy là cường giả địa cương cảnh tầng 1 nhục thể đại thành, nhưng lựu đạn oanh tạc ngay trong mồm thì chịu thế nào được? Một cái răng cũng không còn. Phần mặt thì chỗ còn chỗ mất. Có thể nhìn thấy cả những bộ phận bên trong. Đơn giản là thê thảm vô cùng. Lâm Phàm thì lại dễ mềm lòng. Không nhịn được mà quay đầu. Không dám nhìn thẳng đối phương. Nhớ kỹ. Về sau làm người phải quang minh chính đại, và điều quan trọng nhất là trước khi muốn chém người phải tìm hiểu cho rõ xem đối phương có phải là người mi có thể chém nổi hay không. Lâm Phàm cảm thấy cần để lại một bài học thật ấn tượng để đối phương phải khắc sâu. Chỉ có điều bài học lần này phải trả giá bằng chính sinh mệnh. Liễu Phong cảm thấy muốn cử động cũng nhúc nhích không nổi. Tuyệt vọng từ tận đáy lòng, hắn không ngờ kết quả sẽ thành như vậy. Đường đường là cường giả địa cương cảnh tầng 1 mà lại bị người ta lừa gạt thành như thế này. Không thể nào tha thứ. Lâm Phàm tìm Lang Nha Bổng về, sau đó lại đi về phía Liễu Phong. Nhớ cho kỹ, có thể chết trong tay Lâm Phàm ta là phúc khí tu luyện ba đời của nhà mi, mi có thể an tâm mà ra đi. Rồi hắn vung Lang Nha Bổng lên mà nện Liễu Phong, mà Liễu Phong không biết lấy sức lực ở đâu ra, cầm được lệnh bài bên hông trong tay, run run rẩy rẩy giơ lên. Lâm Phàm sửng sốt, lệnh bài của đệ tử ngoại môn nhất phẩm. Hắn không muốn chết, chỉ có sống mới có hy vọng. Thời khắc này, hắn chỉ còn có thể lấy ra lệnh bài để khiến đối phương biết ta và ngươi là đồng môn. Ngươi không thể giết ta. Hơn nữa muốn đối phương biết, giết hại đồng môn sẽ phải nhận trừng phạt. Chỉ là, sự tình làm cho hắn tuyệt vọng đã xảy ra. Ây da, tự nhiên mắt lại bị mù. Chả nhìn thấy cái quái gì hết. Lâm Phàm hoảng sợ hét, lấy tay bưng mắt lại. Sau đó vung Lang Nha Bổng lên nện thẳng về phía Liễu Phong. Liễu Phong thấy cảnh đó chỉ kịp mấp máy môi, rồi phịch một tiếng. Thân thể hắn run rẩy và đi đời nhà ma. Điểm tích lũy cộng 200. Tưởng ta là kẻ ngu à? Lâm Phàm cười hê hê. Còn dám cầm lệnh bài ra mong mình tha cho hắn một mạng. Có mà nằm mơ, được cái điểm tích lũy cũng không tệ. Vậy mà được những 200 điểm. Lời ghê gớm, giờ mới là lúc quan trọng nhất. Nhất định phải lục soát thi thể. Thực lực của tên này mạnh như vậy đảm bảo không thiếu đồ xịn. Wow wow, tên shipper này giàu có ghê. Lâm Phàm rút ra một đống tiền mặt. Nhét thẳng vào nhẫn chữ vật, sau đó tiếp tục vơ vét được 2 bình đan dược và một môn kiếm pháp cấp hạ phẩm huyền giai. Bội thu, tốt quá, bấy giờ, Lâm Phàm lại bắt đầu suy xét sự đời. Tình huống hiện giờ đã khác biệt rất nhiều so với trước kia. Thời kỳ chiến tranh, tông môn không cho chạy, nhưng bây giờ đã khác xưa rồi. Chiến tranh đã kết thúc, thích đi đâu cũng được chả có vấn đề gì. Thế thì hắn còn phải lén trốn đi làm cái rắm gì? Sư đệ, đúng lúc này có tiếng nói phía xa vọng lại. Đó là Lã Khải Minh đang gọi mình. Ngoài ra còn có một giọng nói, thoáng có chút bi thương. Lâm sư đệ đáng thương. vì chúng ta nhất định đã bị tiêu diệt rồi. Hu hu, Lâm Phàm vừa nghe giọng nói này liền mất hết cả hứng. Ông mày sống sờ sờ thế này, huống hồ cái tên cặn bã kia ngu như bò thế làm éo gì nổi ông. Cơ mà, đợi đã, lúc nãy hình như mình bị thằng chết bầm kia đâm một kiếm thì phải. Nhưng hiện tại trên người mình lành lặn chả còn vết thương nào. Tuy rằng chỉ số thông minh của bọn họ không cao lắm, nhưng cũng không thể bắt nạt người ta quá đà vậy. Ông đạch, ông éo có thích tự ngược đâu, bị ép buộc cả đó. Sau đó hắn cầm lấy trường kiếm, tìm một vị trí thích hợp rồi cho mình một nhát, chuẩn bị xong hết thảy. Lâm Phàm lập tức đi đến trước mặt Liễu Phong, bày ra một cái tư thế rất bá đạo. Lâm sư đệ, bọn Lã Khải Minh vốn đã tuyệt vọng, đến khi nhìn thấy bóng người đứng ở bên đó liền khấp khởi chạy đến. Lâm Phàm vung ống tay áo, nháy mắt biểu lộ thần thái bá đạo. Đến khi gặp được bọn Lã Khải Minh, khuôn mặt ác liệt kia mới dần dần dịu xuống. Tỏ vẻ vui mừng, các sư huynh, mọi người không có chuyện gì chứ. Lã Khải Minh nhìn thấy vết thương trên người Lâm sư đệ tức thời vô cùng lo lắng. Lâm sư đệ, đệ không có việc gì chứ? Không có việc gì, chỉ là bị thương nhẹ mà thôi. Lâm Phàm mặt không đổi sắc bình tĩnh nói. Ba người nhà họ Vương nhìn thấy cảnh đó cũng phải giật mình. Miệng vết thương còn phọt cả máu thế kia mà mặt Lâm Phàm không hề có chút thay đổi. Kinh khủng, đúng là kinh con mẹ nó khủng. Nếu vết thương này ở trên người bọn họ thì chắc là đau đến chết mất. Hoàng Phú Quý đã cảm động đến mức lệ rơi đầy mặt. Thấy miệng vết thương nhìn mà rợn người kia của Lâm sư đệ. Cũng áy náy không thôi. Lâm sư đệ, thương thế của đệ quá nghiêm trọng rồi. Nhanh chóng đi nghỉ ngơi tử tế đi. Yên tâm đi, Hoàng sư huynh, chút thương thế nhỏ này còn không đủ đánh bại Lâm Phàm ta đâu. Lâm Phàm thần sắc lẫm liệt nói. Nghe xong như vậy, Trương Long đã không còn lời nào để nói, bọn họ có cảm giác đã xem nhẹ Lâm sư đệ. Không hổ danh là Lâm sư đệ từng cả gan đối mặt với cự thú trên chiến trường. Sức mạnh ý chí ấy thật khiến bọn họ phục sát đất. Và rồi, tất cả mọi người cùng nhìn về phía người đang nằm trên mặt đất. Là Liễu Phong mặt mũi không còn toàn vẹn kia. Họ hiếu kỳ xem đây đến cùng là ai. Có Lã Khải Minh tinh mắt, lập tức thấy được lệnh bài kia. Cầm lên xem, Liễu Phong. Nhưng thời điểm nghe thấy hai chữ này, bọn Trương Long bất chợt ngạc nhiên không thôi. Cái tên này quen thuộc quá đỗi. Đó chính là đệ tử ngoại môn nhất phẩm thực lực vô cùng cường hãn. Liễu Phong, mà Lâm Phàm nghe được cái tên ấy cũng phản ứng lại. Cái tên này nghe được ở đâu rồi ấy? Từ từ, chẳng phải chính là cái thằng mẹ nào đấy lần trước chào hỏi với mình sao? Thôi đệch rồi, chuyện quái gì vậy? Sao tên này lại muốn giết mình? Hình như mình chưa có đắc tội gì với hắn. Bên trong nhất định là có hiểu lầm. Cơ mà giờ đã bị mình chém chết mất tiêu rồi. Hiểu lầm đành coi như không có luôn đi. Lã Khải Minh lặng lẽ nhặt lệnh bài lại. Cùng Âm Tiểu Thiên đưa mắt nhìn nhau. Âm Tiểu Thiên ngầm hiểu. Liền đứng dậy. Được rồi. Các sư huynh đệ đều không có chuyện gì. Nhiệm vụ cũng đã hoàn thành. Chúng ta về tông môn thôi. Nhưng mà, trước hết cứ mang chứng cứ nhiệm vụ về. Thi thể Thanh Manh yên tĩnh nằm ở nơi đó. Những nhiệm vụ tông môn giao đều cần mang được chứng cứ về mới có thể chứng minh nhiệm vụ đã hoàn thành. Ví dụ như Thanh Manh này, xuất quỷ nhập thần. Rất khó truy lùng, nếu như không mang theo bất cứ chứng cứ gì trở về. Tông môn cũng khó xác nhận là đã thực sự hoàn thành nhiệm vụ hay chưa. Cao Đại Tráng rất là chán ghét tên Thanh Manh này. Thằng ôn này tu luyện tà công, tàn sát không ít con dân của tông môn. Hẳn là phải đem thi thể hắn về tông môn mới được. Đại Tráng nói rất đúng. Âm Tiểu Thiên nói, ba người bọn Vương Thư Phong đưa mắt nhìn nhau. Bọn họ cũng tiếp nhận nhiệm vụ này do dòng họ giao. Giờ Thanh Manh đã chết, mà lại không phải chết trong tay bọn họ. Nếu như họ tay không trở về thì cũng khó mà trả được nhiệm vụ. Lâm Phàm băng bó đơn giản một chút, dù sao cũng yếu hề hấn gì. Lúc trước bị Liễu Phong đâm một kiếm kia đích xác là rất nặng. Nhưng sau đó tự mình chế thêm nhát kiếm này, kỳ thật chả có chuyện gì to tát. Hắn chỉ đơn giản chọc cho mình vài phát trước phát sau. Giả tạo nên một vết thương xuyên qua người, chứ thật ra chả bị cái rắm gì. Mặc dù bởi vì thời gian cấp bách, làm không giống thật lắm. Nhưng là để lừa bọn Lã sư huynh thế đã đủ rồi. Mấy vị huynh đệ, có thể thương lượng với mọi người một việc hay không? Hai người Vương Thư Phong và Vương Tử Yên ra hiệu cho nhau xong thì cùng bước lên. Chuẩn bị thương lượng để bọn hắn nhường thi thể này cho họ. Tiện cho bọn họ có thể trở về bàn giao nhiệm vụ. Việc gì? Lã Khải Minh nghi hoặc hỏi. Các vị huynh đệ tông môn, nhà họ Vương chúng ta với Viêm Hoa Tông quan hệ vốn mật thiết. Mà chúng ta lần này ra ngoài cũng là để làm nhiệm vụ dòng họ giao cho. Bây giờ Thanh Manh đã phải đền tội. Các huynh đệ có thể mang tín vật của Thanh Manh về bàn giao nhiệm vụ. Còn thi thể có thể nhường cho bọn ta không? Để chúng ta trở về còn có cái để ăn nói. Thực không dám giấu giếm. Nhiệm vụ lần này đối với ba người chúng ta quan trọng không gì bằng. Bởi vì cái này ảnh hưởng đến việc địa vị của chúng ta ở trong gia tộc có thể tiến lên một bậc nữa hay không. Cho nên muốn cùng các vị thương lượng một phen. Ngày sau tất có hậu tạ. Vương Thư Phong nói chuyện rất êm tai. Câu nào câu nấy đều huynh huynh đệ đệ nghe thật trơn tru. Lã Khải Minh bọn họ thì lại cảm thấy cũng không có gì. Thi thể này đối với bọn hắn mà nói đích thực chẳng có tác dụng gì. Chỉ cần mang chứng cứ về là được. Bây giờ đối Đã Phương mở miệng, bọn hắn tự nhiên cũng không tính toán. Nếu đã vậy, thì cái này, ba người Vương Thư Phong mừng thầm trong lòng. Không ngờ lần này lại may mắn như vậy. Chẳng những giữ được mạng mà còn hoàn thành được nhiệm vụ. Đây quả thực là được lợi mà không tốn một chút công phu. Đúng lúc ấy, một giọng nói chẳng mấy thỏa hiệp vang lên. Chờ một chút, Lâm Phàm bước lên, hắn cảm thấy tình hình phát triển không đúng lắm. Nhất là ba tên này cứ mắt đi mày lại với nhau. Vừa thấy đã biết là có vấn đề. Khỏi cần nghĩ cũng biết ba tên này muốn chụp con mẹ nó lợi. Tưởng lợi của ông mày dễ chụp vậy sao? Sư đệ, sao vậy? Lã Khải Minh hỏi. Sư huynh, vấn đề này nhất định phải ngồi xuống uống miếng nước ăn miếng bánh rồi hãng thương thảo. Nào nào, cứ ngồi xuống đã, để ta nói vài câu. Lâm Phàm là người đầu tiên ngồi xuống. Sau đó Lã Khải Minh bọn hắn cũng ngồi xuống theo. Bọn người Vương Thư Phong thì liếc nhau, cảm thấy sự tình bắt đầu không ổn. Bấy giờ, Lâm Phàm rất là hài lòng gật gật đầu. Xem ra đều rất phối hợp. Như vậy thì có thể bắt đầu trao đổi. Đầu tiên, điểm thứ nhất, mạng của các ngươi là chúng ta cứu. Điểm thứ hai, Thanh Manh là do ta giết. Cho nên thi thể này các ngươi có thể mang đi hay không còn phải hỏi ta. Đương nhiên các ngươi có thể mang đi. Có điều phải để lại một ít cái này. Lâm Phàm xoa ngón tay, thể hiện rõ quan điểm muốn đòi hỏi chút phúc lợi. Lã Khải Minh bên cạnh nói, Lâm sư đệ, nhiệm vụ của chúng ta cũng đã hoàn thành. Bây giờ Vương huynh đệ bọn hắn nếu cần thì chúng ta có thể. Lâm Phàm thẳng thừng cắt lời, sư huynh, đừng chêm vô, nghe ta. Hắn cảm thấy Lã Khải Minh sao mà dễ tính đến vậy. Việc mua bán lỗ vốn như dứa mà cũng làm nổi. Chúng ta liều sống liều chết, sao có thể để người khác ngồi ngoài vớ bờ chớ. Vương Thư Phong biết đệ tử Viêm Hoa Tông ít ra đường tiếp xúc, tương đối dễ nói chuyện nên hẳn là sẽ không nghĩ nhiều như vậy. Lã Khải Minh vừa mới đồng ý xong, tự nhiên lại mọc ra thằng nỡm này, hắn muốn câm nín luôn. Mà để đoạt không được cái thi thể này lại chẳng phải trả bất cứ giá nào. Hắn cũng sẵn sàng may rủi một phen. Lâm huynh đệ, chúng ta đều là con dân Viêm Hoa Tông, hẳn là nên giúp đỡ nhau đúng không? Huống hồ chúng ta có thể quen biết Âu cũng là duyên phận. Ta cho rằng các vị đều là người có nghĩa khí giang hồ, đáng để kết giao. Chờ ngày sau các vị có đến thành Vân Lạc, Vương Thư Phong ta sẽ đích thân tiếp đãi các huynh đệ đây. Bô lô ba la một tràng, chốt lại thì là muốn có được thi thể miễn phí. Lâm Phàm không nói hai lời, đứng lên, vỗ vỗ cái mông, các sư huynh, khiêng thi thể về tông môn. Bây giờ, Hoàng Phú Quý đã bội phục Lâm Phàm vô cùng, lập tức khiêng thi thể về nhà không có một chút do dự. Hắn đã lập nên quyết định về sau tuyệt đối phải đi theo Lâm sư đệ lăn lộn. Bởi vì thần thái của Lâm sư đệ đã triệt để làm rung động đến nội tâm trầm tĩnh của hắn. Chờ một chút, Vương Thư Phong gọi, cái xác này nhất định phải đoạt con mẹ nó bằng được. Chỉ là không ngờ thằng cha này ác tới như vậy. Vương Tử Yên trong lòng có chút tức giận, thằng cha này keo kiệt quá thể quá đáng. Lâm Phàm nhìn Vương Thư Phong, thế ngươi có muốn hay không? Muốn, Vương Thư Phong cắn răng nói, hắn cảm giác hôm nay sợ rằng mình sắp bị bắt chẹt một trận. Vậy là tốt rồi, hiện tại có thể bàn bạc giá cả. Ngươi ra giá bao nhiêu? Lâm Phàm hỏi. Lã Khải Minh ngây ngần cả người. Hắn không nghĩ tới Lâm sư đệ lại nói trắng ra như vậy. Cái này không được hay cho lắm. Vương Thư Phong suy nghĩ một lát, cuối cùng đưa ra một cái giá. 10.000. Lâm Phàm nghe xong liền chả buồn nói chuyện nữa luôn. Hoàng sư huynh, khiêng thi thể đi về. Cái giá này là đuổi ăn mày sao? Biết vậy đã không cứu các ngươi. Chẳng có tí thành ý nào. Lần trước ta cũng gặp phải một đệ tử của gia tộc nọ. Người ta hào phóng như vậy. Ai, đúng là không so sánh được, không thể sánh được, Lâm huynh đệ, mời nói giá đi. Vương Thư Phong sốt sắng, nhiệm vụ lần này với hắn mà nói thật sự rất quan trọng, thuộc về tình thế bắt buộc. Lâm Phàm cười, nhe hàm răng trắng như tuyết ra, hắn biết rõ những con em gia tộc này tương đối có tiền, bởi vì họ đều sở hữu sản nghiệp của gia tộc, ta thấy ngươi cũng là người sảng khoái, thôi thì không báo giá linh tinh nữa, 100.000 chốt đi. Lâm Phàm cảm thấy cái giá này rất phải chăng, cũng khá rẻ. Chẳng hề phi lý tí nào. Bọn Lã Khải Minh nghe được lời này, cả đám đều trợn tròn mắt. Một cái thi thể mà muốn lấy 100.000 của người ta. Mẹ nó gian thương quá thể. Lâm Phàm nhìn thấy đối phương trầm tư, hẳn là cũng đang cân nhắc. Có điều hắn cũng không có thời gian rông dài. Có mua hay không? Không mua thì thôi. Ba người Vương Thư Phong nhỏ giọng bàn bạc. Cuối cùng cắn răng, xem như ngươi lợi hại. nếu như không phải vô cùng cần gấp thì chắc chắn sẽ không mua. Mua, Vương Thư Phong nói, Lâm Phàm vui vẻ ngay lập tức, Hoàng Sư Huynh, mau đưa thi thể qua, tiền trao cháo múc, Hoàng Phú Quý nghe xong, trong lòng cũng là rất thoải mái. Được, chờ một chút, Lâm Phàm gọi giật lại, sau đó lập tức tiến lên, suýt nữa quên mất, Vương Thư Phong không biết thằng cha này lại muốn làm cái gì. Rồi trong chớp mắt, hắn liền bội phục luôn sự vô sỉ ấy. Thằng cha này vậy mà vơ vét hết sạch mọi đồ vật trên thân thể Thanh Manh. Hắn muốn câm nín luôn. Trên thế gian này sao lại có người xảo trá đến nhường ấy? Giao dịch hoàn thành, Lâm Phàm cũng không dây dưa với bọn họ nữa. Tâm tình ba người Vương Thư Phong rất khó chịu, cũng không muốn nhiều lời nữa. Cứ thế khiêng thi thể rời đi. Lã sư huynh, không phải ta nói huynh chứ. Nhưng về sau ngàn vạn không thể quá ngây thơ. Huynh xem chẳng phải là đủ lời rồi sao? Nào, ta lấy 50 ngàn. Các huynh mỗi người 10 ngàn. Lâm Phàm nói, sau đó liền chia tiền tại trận. Trương Long nhìn của cải trong tay, không khỏi rơi vào trầm mặc, dường như đang suy nghĩ về những lời của Lâm sư đệ. Có lý, không lâu sau đó, Trương Long mới gật gật đầu, tựa như đã ngấm được chân lý nhân sinh nào đó. Bọn Âm Tiểu Thiên cũng hớn hở trong lòng, không ngờ nhiệm vụ còn chưa bàn giao đã kiếm được một vố. Lâm sư đệ thông minh quá xá, về sau đại tráng ta chỉ theo đệ lăn lộn thôi. Cao đại tráng bội phục nói. Lâm Phàm khiêm tốn khoát tay áo. Đâu có, tại con đường nhỏ trên núi. Thật đáng ghét, sao tên kia lại có thể xảo trá đến vậy? Vương Tử Yên vừa đá đám hoa dại ven đường, vừa thở hổn hển mắng. Nàng dám thề với trời, cả đời này chưa từng gặp loại người như vậy. Vương Thư Phong thở dài, cảm thấy đau lòng, nhưng vẫn bình tĩnh nói. Thôi, có thể hoàn thành nhiệm vụ dòng họ giao cho đã là tốt lắm rồi. Tổn thất một chút tiền của cũng không tính gì. Muội thân là thiên kim của dòng họ. Lại còn thiếu chút tiền đó sao? Không phải, chỉ là tức quá mà thôi. Vương Tử Yên nói, chút tiền đó nàng không để vào mắt. Chỉ là bị người ta bắt chẹt như vậy. Tính cách tiểu thư của nàng không thể dễ dàng bỏ qua. Đằng sau, Vương Đằng vừa cõng thi thể vừa càm ràm. Thằng cha đó cũng độc ác thật. Thi thể bị nổ thành như vậy. Sau khi trở về nhất định phải tắm rửa thật kỹ. Mắc ói quá đi mất. Thanh Manh lúc này đã biến thành thi thể. Bị Lâm Phàm nện đến mức có thể nói là vô cùng thê thảm. Ruột gan phèo phổi lòi hết cả ra, quả thực kinh khủng muốn lộn mửa. Nhưng ai bảo địa vị hắn thấp nhất, chỉ có hắn có thể cõng thi thể. Tuy vậy hắn lại mang thù tính trên người Lâm Phàm, đã giết người ta thì thôi, còn đập thành như vậy, thật là không có một chút công đức nào cả. Mà lúc này Lâm Phàm ngâm nga một bài hát ngắn, tâm trạng không tồi, hắn đã lặng lẽ phát hiện, địa vị của hắn trong đoàn đội đang dần dần nâng cao. Ánh mắt mà các sư huynh nhìn về phía mình đã thay đổi. Không giống trước kia, đây là sự coi trọng và tôn trọng đối với kẻ mạnh. Nhưng lần này ra ngoài đúng là bội thu, mặc kệ người khác thế nào, chỉ cần hắn có lời là được. Hơn nữa cũng chứng minh một việc, đó chính là nguồn kiếm điểm tích lũy. Sau này có thể cứ nhẹ yêu thú mà farm, bản thân hắn không phải loại biến thái thích giết chóc bừa bãi. Nếu cứ phải giết người mới đạt được điểm tích lũy, tấm lòng thiện lương của hắn nhất định sẽ bị sa ngã. Vài ngày sau, Viêm Hoa Tông, sau khi trở lại tông môn, đám người Lâm Phàm đều thở phào nhẹ nhõm. Lần này dọc đường đi tất cả mọi người đều cẩn thận từng ly từng tí. Dẫu sao thì cũng không ai biết sẽ xảy ra chuyện gì. Đương nhiên, Lâm Phàm không sợ hãi gì cả. Giờ hắn đang phồng hết cả mũi. Còn biết nguy hiểm là cái gì? Cùng lắm thì bị đối phương giết chết. 10 giây sau lại trở thành một trang hảo hán. Cuối cùng cũng về đến tông môn rồi. Trương Long cảm thán. Sau đó nói các sư huynh sư đệ. Chúng ta đi giao nhiệm vụ rồi lĩnh thưởng thôi. Trong lòng mọi người cũng rất kích động, đi ra ngoài một chuyến chính là vì thời khắc này. Hơn nữa lần này nếu không có Lâm sư đệ, e là đã thập tử vô sinh. Bọn họ không nghĩ tới tu vi của Thanh Manh đã đạt tới tôi thể tầng 9. Thực lực đó có thể đè bẹp tất cả bọn họ, với lại bọn họ phát hiện Lâm sư đệ bắt đầu có chút thần bí. Cũng không biết tu vi của hắn rốt cuộc đã đạt tới trình độ nào. Nhưng mà bọn họ không có vặn hỏi, mỗi người đều có bí mật riêng. Hỏi nhiều làm gì, các sư huynh. Mọi người đi giao nhiệm vụ đi, ta trở về trước, còn phần thưởng thì các huynh cứ chia xong rồi lại đưa ta một phần là được. Lâm Phàm không có hứng thú với phần thưởng, giờ đã là thổ hào rồi còn để ý mấy thứ vặt vãnh đó làm chi. Sau khi Lâm Phàm rời đi, Lã Khải Minh nhìn mọi người nói, chúng ta đừng nói chuyện này ra ngoài. Âm Tiểu Thiên gật đầu, kẻ đột nhiên xuất hiện đánh lén, hẳn chính là Liễu Phong. Mọi người không nói thêm gì, trong lòng đều hiểu rõ. Chuyện này nếu tiết lộ ra bên ngoài thì cũng chỉ chuốc lấy phiền toái. Liễu Phong là đệ tử nhất phẩm của ngoại môn. Nếu để tông môn biết Liễu Phong bị Lâm sư đệ giết, chỉ sợ sẽ không ổn tí nào. cho nên cứ giấu kín chuyện này vào trong lòng là tốt nhất. Trong phòng, Lâm Phàm lấy hết những thứ vơ vét được ra sờ soạng. Cũng rất là vừa lòng, một lọ đan dược cấp hạ phẩm nhân giai, hai lọ đan dược cấp trung phẩm nhân giai, một lọ đan dược cấp thượng phẩm nhân giai, với lại còn có một viên đan dược cấp trung phẩm huyền giai. Chứ cứ mặc kệ không cần biết gì hết, cứ nuốt sạch rồi nói sau. Phàm chút điểm khổ tu, đối với những đệ tử khác, đan dược đâu phải để uống cùng một lúc, nhưng Lâm Phàm thì chẳng hề băn khoăn vấn đề ấy. Chỉ cần luyện hóa đan dược thì dược lực lập tức biến thành điểm khổ tu. Hiện tại đan dược cấp trung phẩm nhân giai trở xuống đối với Lâm Phàm chỉ là muỗi. Cơ bản là không tăng được bao nhiêu điểm tích lũy, nhưng muỗi có nhỏ thì cũng là thịt. Hắn mở nắp hết tất cả các bình, đổ toàn bộ đan dược vào miệng, vận chuyển công pháp, tôi luyện thân thể, cơ thể ban đầu đang bình lặng bỗng bộc phát như cơn hồng thủy. Đó là dược lực đã phát tán. Nếu có đệ tử khác ở bên cạnh nhìn, đảm bảo sẽ ngu người luôn. Tên này chán sống rồi à? Bọn họ chỉ dám uống từng viên một, nào dám dùng thuốc cái kiểu đấy. Dược lực cuồng bạo rất có khả năng gây tổn hại thân thể, thậm chí mang lại thương thế ngầm khó khôi phục. Tâm tình Lâm Phàm vô cùng sảng khoái. Loại cảm giác tăng vọt này mới là sảng khoái nhất. Bạo tăng, không biết trôi qua bao lâu. Đến khi Lâm Phàm mở hai mắt ra thì hắn hăng hái vui mừng khôn xiết. Kiểm tra giao diện một chút. Tính danh, Lâm Phàm, tu vi, tôi thể tầng 8, điểm khổ tu, 60.250, điểm tích lũy, 340, thiên phú, bất tử chi thân, rút thưởng, thanh đồng, 100, bạch ngân, 300, còn lại chưa được mở. Tốt tốt, rất tốt, đối với lần tăng tu vi này, hắn rất hài lòng. Nhưng khoảng cách để tăng cấp còn thiếu không ít, vẫn cần cố gắng mới được. Về phần điểm tích lũy, tạm thời còn quá ít, cần phải tích cóp thêm, đợi đến cuối dùng liền một lượt. Sau đó hắn lấy kiếm pháp cấp hạ phẩm huyền giai thu vét được ra. Xem qua một chút liền ném nó vào trong nhẫn chữ vật. Bây giờ vẫn chưa thể tu luyện, huống hồ tu luyện cũng chả dùng được cái gì. Tuy rằng lang nha bổng mạnh mẽ của hắn phẩm giai không đủ cao, nhưng thắng ở bạo lực, chỉ cần lực lượng đủ mạnh, một chùy đánh xuống là lấy mạng đối phương. Nhưng khiến Lâm Phàm thấy hơi không hài lòng chính là chính ngạo cốt luyện thể quyết. Hắn bỗng cảm thấy hai chữ ngạo cốt không xứng với mình. Ngạo cốt, ngông nghênh, cứng cỏi, hơi trẻ trâu, không đủ bá khí, cần tiếp tục thực nghiệm một chút, nhất định phải sáng tạo ra công pháp trâu bò hơn. Hắn lấy quyển sổ nhỏ ra tỉ mỉ nghiên cứu, ban đầu đã thực nghiệm ở đây, vậy thì cứ tiếp tục thí nghiệm thôi. Lâm Phàm có một loại cố chấp với tu luyện, chỉ cần ở đâu có thời gian là lập tức lao vào tu luyện. Về phần nghỉ ngơi ư, thôi đi, không tu luyện thì có khác gì ăn không ngồi rồi đâu. Vận công theo một lộ tuyến khác, không bao lâu sau, đột nhiên hắn cảm thấy thân thể có chút không ổn, khí huyết trong cơ thể triệt để không ổn định, có cảm giác tẩu hỏa nhập ma. Lâm Phàm không nói hai lời, rút trường kiếm từ trong nhẫn chữ vật ra, thẳng tay đâm mình một nhát. Những lúc như thế này, chúng ta không cần lãng phí thời gian. Không được thì làm lại, cùng lắm thì tự sát, điểm khổ tu cộng 10. Sau 10 giây tỉnh lại hắn liền tiếp tục tu luyện. Hiện nay Lâm Phàm đang tinh thần phấn chấn, không hề sợ hãi, đặt trường kiếm ở trước mặt, thấy bất thường là cho mình một kiếm. Đột nhiên, bí kíp sáng tạo công pháp nhân giai, phần còn chống lại phát sinh biến hóa. Thêm một hàng chữ, đồng thiết tôi thể quyết, tăng cường nhục thân, điểm khổ tu cộng 1, cấp hạ phẩm nhân giai. Ôi đạch, tụt con mẹ nó lùi là thế yếu nào? Lâm Phàm bất lực chửi thề, coi như nếu nhìn thấy gì, bất luận thế nào cũng nhất định phải để công pháp tăng cấp bậc. Mặt trời nhô lên, bầu trời dần sáng hẳn, Lâm Phàm đã sắp tẩu hỏa nhập ma rồi. Hai mắt trừng to như sắp tóe ra lửa, mày rốt cục có chịu thành công hay không? Hắn muốn sụp đổ, thực nghiệm cả một đêm, số lần chết thì khỏi nói, nhưng đừng có bắt nạt người khác quá đà vậy chứ, ít nhất cũng để bố thành công một lần được không? Một lần cuối cùng, nếu không thành công, thì đi chết đi. Đột nhiên, ngay khi Lâm Phàm sắp rơi vào trạng thái cuồng bạo, cảnh tượng khó tin đã xảy ra, phần còn trống trong bí kíp sáng tạo công pháp nhân giai đột nhiên xuất hiện một hàng văn tự. Kim thân tôi thể quyết, thân thể tăng trưởng, kim cương bất hoại, điểm khổ tu cộng 3, thượng phẩm nhân giai, 6.666. Vừa thấy lời giới thiệu này, cả người hắn như sắp bay lên. Tuyệt quá đi mất, không còn gì để nói, ngon lành cảnh đào. Tu luyện 1 giây bằng 3 điểm điểm khổ tu, 1 phút được 180 điểm, 1 giờ chính là 10.800 điểm. Thời gian để tăng tu vi, giảm bớt không ít, rất tốt, Lâm Phàm cảm thấy thật mỹ mãn. Vất vả lâu như vậy, rốt cuộc tạo ra công pháp thượng phẩm nhân giai, dù thế nào thì hắn cũng đã rất là thỏa mãn. Trong tông môn, đệ tử tôi thể cảnh chủ yếu đều tu luyện tôi thể quyết. Tốc độ tu hành chậm hơn mình rất nhiều, hơn nữa sức mạnh của mình không ngừng tăng lên.

đúng lúc sư đệ cũng cần dùng gấp, nhưng khoản tiền này thì sư đệ đành phải nói với sư huynh là để từ từ thêm một thời gian rồi sư đệ sẽ dâng bằng cả hai tay. Dù sao mình vốn cũng mặt dày chán, nói ra những lời này chả cảm thấy vấn đề gì. Hoàng Phú Quý cũng muốn thu lại chút vốn, nhưng sư đệ đã mở miệng thì hắn tự nhiên một hơi đáp ứng luôn. Được, không có việc gì, chỉ cần sư đệ đừng chê bai gì với sư huynh là được. Lâm Phàm vỗ bả vai Hoàng Phú Quý. Đâu có, còn phải cảm tạ sư huynh đã tin tưởng sư đệ. Sư huynh cứ yên tâm đi, qua một thời gian nữa, sư đệ nhất định sẽ trả lại tiền cho sư huynh. Được, Hoàng Phú Quý gật đầu. Hắn rất tin tưởng Lâm sư đệ, nhưng cái khoảng thời gian ấy thì không đảm bảo chính xác được đâu. Rốt cuộc phải qua bao lâu thì mới tính là qua một thời gian đây? Mà hiện tại hắn đích xác cũng cần đống sắt vụn này để chế tạo một ít lựu đạn. Bao nhiêu yêu thú còn đang chờ hắn. Có những thứ này, điểm tích lũy không thoát ra khỏi lòng bàn tay. Hoàng sư đệ, ngươi cũng ở đây à? Lúc này, Trương Long đi tới từ phía xa. Lâm Phàm nghi hoặc, Trương sư huynh, sao huynh lại tới? Nhiệm vụ đã bàn giao xong. Ta đây là đến để đưa cho đệ phần thưởng của nhiệm vụ. Trương Long cười nói, sau nhìn thấy xe sắt vụn thì liền đờ ra. Đây là, Hoàng Phú Quý cười nói, đây là đưa tới cho Lâm sư đệ. Sắt vụn này cũng không đáng tiền. Không hiểu vì sao mà Lâm sư đệ lại cần đến. Mà thôi cũng không cần nghĩ nhiều làm gì. Hắn lấy phần thưởng đã được chia ở trong lòng ra. Đưa qua, sư đệ, nhận lấy đi. Nhiệm vụ này có thể hoàn thành được. Đúng là phải nhờ vào Lâm sư đệ. Nếu không có Lâm sư đệ, chỉ sợ bọn họ đều không về được. Sư huynh, chỗ này hình như hơi nhiều. Ta nhớ rõ phần thưởng của nhiệm vụ này không nhiều như vậy. Chỗ này ít nhất là có 3 vạn viêm hoa tệ. Còn có một lọ đan dược thượng phẩm nhân giai, quả thực là quá nhiều. Cảm giác như là toàn bộ phần thưởng của nhiệm vụ này đều đưa hết cho mình. Không nhiều, không nhiều, Trương Long vội vàng nói. Lâm Phàm khoát tay, được rồi, nghĩ ta ngốc sao, các huynh xem Lâm Phàm ta là loại người gì chứ. Tiền này ta lấy 1 vạn, đan dược ta lấy 2 viên, nếu như huynh không nhận, về sau chúng ta xem như không quen biết. Ta nói thật đó, đối với các sư huynh luôn quan tâm đến mình, hắn vẫn luôn rất trân trọng. Huống hồ hắn có cách gia tăng tu vi, cũng không cần đến đan dược thượng phẩm nhân giai nữa. Phải nhanh chóng làm cho tu vi của các sư huynh tăng lên mới được. Bằng không về sau làm sao mà bắt kịp được hắn. Sư đệ thế này là, Trương Long á khẩu không trả lời được. Cuối cũng chỉ có thể nhận đồ lại. Trong lòng cảm động đến cực điểm. Vỗ bả vai Lâm Phàm, tất cả lời lẽ đều nghẹn ở trong lòng. Hắn thấy rằng, có thể cùng Lâm sư đệ trở thành bạn tốt là phúc khí cả đời của hắn. Sau khi tiễn hai người đi, Lâm Phàm quay lại suy xét một vấn đề. Giờ sắt vụn cũng có rồi. Làm lựu đạn gì đó cũng không lo thiếu. Đợi khi làm xong lựu đạn thì liền đi tìm yêu thú để farm điểm. Có điều, trước tiên phải sử dụng số tiền này đã. Dùng chỗ tiền này có thể mua đan dược và cả công pháp nữa. Mà tạm thời còn chưa cần đến công pháp. Tôi thể cảnh đối với hắn chung quy mà nói chỉ là một cái thời kỳ quá độ mà thôi. Trước tiên dùng chỗ tiền này mua một ít đan dược. Tăng thực lực lên một chút. Thế mới sáng suốt. Tu luyện và đan dược phối hợp với nhau. Tốc độ tu luyện như thế đảm bảo chỉ có chuẩn. Đặt chân tới luyện đan đường. Nhìn giá đan dược xong. Hắn câm nín không còn lời nào để nói. Đan dược hạ phẩm nhân giai cần ít nhất 3.000 viêm hoa tệ. Đan dược huyền giai bình thường cần mấy vạn. Có khi còn lên đến 10 mấy vạn. Thậm chí mấy chục vạn. Cái này đối với các đệ tử bình thường mà nói đều là vật phẩm xa xỉ. Mua không nổi đan dược. Vậy chỉ còn có thể ngoan ngoãn mà tu luyện. Sau khi nhìn một vòng. Ánh mắt Lâm Phàm tập trung ở một bình đan dược loại tu luyện cấp thượng phẩm huyền giai. Huyền cốt viêm đan, đan dược loại tu luyện cấp thượng phẩm huyền giai. Sau khi uống vào, xương cốt sẽ bùng nổ. Cảm giác như là bị lửa nóng đốt cháy. Nếu tâm trí nếu không kiên định mà bỏ dở giữa chừng. Sẽ khiến thân thể nhận phải thương tổn rất lớn. Trị giá 25 vạn huyền hoàng tệ. So sánh với các đan dược thượng phẩm huyền giai khác, chênh lệch thật sự quá lớn. Có lẽ là do cái tác dụng phụ này mới khiến giá cả thấp như thế. Đan dược huyền giai vốn rất quý giá, nó có thể hỗ trợ cho tu luyện đạt đến cảnh giới địa cương cảnh một cách viên mãn. Hơn nữa ở trong tông môn hiện nay, địa cương cảnh là xu hướng chính, nên có tiền cũng không mua được đan dược huyền giai, nhẩm tính lại số tiền tài mà bản thân hắn đang có. Vơ vét tài sản của mấy cái xác cho đến bây giờ. Tài sản tích lũy được cũng coi như lớn, ước chừng phải hơn 13 vạn, có điều còn cách giá của chỗ đan dược này một khoảng khá xa. Xem ra phải nghĩ biện pháp kiếm chác một vố mới được. Lúc này, Lâm Phàm nhớ tới bộ kiếm pháp cấp hạ phẩm huyền giai đang nằm lặng lẽ ở trong nhẫn chữ vật kia. Đó chính là đồ vật lấy được từ trên người Liễu Phong, xem ra chỉ có cách nghĩ biện pháp từ công pháp hạ phẩm huyền giai này thôi. Buổi chiều, tại đài ân oán của tông môn, nơi nhiều người thì sẽ có mâu thuẫn thì sẽ phải giải quyết, mà tông môn để giúp đệ tử giải quyết các ân oán thì đã lập nên đài ân oán này. Chỉ cần không tổn thương đến tính mạng, có thể quyết đấu phân thắng bại, đánh cược đi, đệ tử ngoại môn nhị phẩm Hà Hư đấu với đệ tử ngoại môn nhị phẩm Bạch Hâm. Hà Hư tu vi tôi thể tầng 6, Bạch Hâm tu vi tôi thể tầng 6, đánh cược đi, ở trên đài ân oán kia, một người nam tử trung niên đang cao giọng kêu gọi các đệ tử đánh cược. Chuyện này ở trong tông môn là rất bình thường, mà tông môn không có ít đệ tử xem chuyện này như một con đường phát tài làm giàu. Đối với hai đệ tử ở trên đài mà nói, bọn họ đến là để giải quyết ân oán. Còn với các đệ tử dưới đài mà nói, đến đây là để làm giàu phát tài. Đi lên đỉnh cao của cuộc đời, Lâm Phàm đứng bên trong đám người, đeo mặt nạ, ở tông môn thì cách ăn mặc rất bình thường, sẽ không khiến bất cứ ai chú ý tới. Hắn cảm thấy tông môn này má nó càng ngày càng lắm trò hay. Vậy mà còn có cả đánh bạc, Lâm Phàm không tham gia đánh cược, hắn lặng lặng chờ đợi, có thể có được khởi đầu tốt đẹp hay không còn phải xem lần này đã. Hai người trên đài đang đối diện nhau, lửa giận phun trào, khi được bắt đầu giải quyết ân oán, trong nháy mắt hai người đã động thủ. Không mất bao lâu, Hà Hư thi triển một trường pháp đại khai đại hợp, thẳng tay đánh bay đối phương ngã xuống đất không dậy nổi. Sau đó hắn một cước đạp Bạch Hâm dưới chân, ánh mắt sắc bén, thần sắc bá đạo, Bạch Hâm, ngươi thua rồi, nhớ kỹ cho ta, về sau nhìn thấy ta thì biết điều một chút. Hừ, trường kiếm trong tay Bạch Hâm bay đến một bên, miệng hộc máu tươi, căm tức nhìn Hà Hư. Hà Hư vung ống tay áo, vô cùng ngạo nghễ, nhìn xuống Bạch Hâm, chỉ cần hai tay ta cũng đánh bại được ngươi. Sau đó hắn quay đầu đi thẳng xuống đài, xem ra với hắn, Bạch Hâm không đáng để nhắc đến. Tuy rằng tu vi hai người tương đương nhau, nhưng Chấn Hải Càn Khôn Trưởng của hắn đã tu luyện tới đỉnh cao từ lâu. Thực lực sớm đã không ở mức mà Bạch Hâm có thể so sánh được. Bạch Hâm gian nan đứng dậy, cầm lấy trường kiếm, vừa thổn thức vừa rời khỏi nơi này. Hắn không nghĩ tới thực lực của mình so với Hà Hư lại chênh lệch lớn đến như vậy. Hắn không cam lòng chút nào. Tất cả chuyện này đều là do hắn không có lấy một môn công pháp cường đại nào cả. Nếu như có một môn công pháp cường đại, mình làm sao mà thua nhanh như vậy được, thậm chí đánh bại được Hà Hư cũng không phải là không có khả năng. Chỉ là bây giờ có nói gì cũng đã muộn. Lâm Phàm nhìn bóng dáng âm u kia, khuôn mặt giấu dưới lớp mặt nạ bất giác nhoẻn miệng cười. Thất vọng được lắm, chỉ có thất vọng thì mới dễ ra tay. Hắn lặng lẽ theo sau đuôi, tới tận vách núi cạnh tông môn, Bạch Hâm ngồi nơi đó, lau khô máu tươi ở khóe miệng, nhìn phong cảnh mênh mông vô bờ trước mắt, không khỏi thở dài. Sư đệ, bây giờ thắng thua không phải là chuyện quan trọng, chỉ cần có ý chí không chịu lùi bước, đó mới là quan trọng. Lâm Phàm đi đến, ngồi ở bên cạnh, thản nhiên cất tiếng. Bạch Hâm nhìn thoáng qua người bên cạnh, đa tạ sư huynh an ủi, nhưng mà thua chính là thua, ngươi sai rồi, thất bại là mẹ thành công, một lần thất bại chỉ làm ngươi phát hiện khuyết điểm của mình thôi. Chỉ cần biết bù lại được khuyết điểm ấy, nhất định sẽ đạt được thành công. Lâm Phàm bắt đầu dở bài canh gà bồi bổ tâm hồn. Mà Bạch Hâm nghe nói như vậy, không khỏi nhìn thẳng nhìn vào sư huynh xa lạ ngồi bên cạnh. Hắn đột nhiên nhận ra sư huynh nói rất có đạo lý. Cảm giác thất bại đã nhạt phai đi không ít. Lâm Phàm cười, nói đùa, canh gà bồi bổ tâm hồn ngươi đã nghe qua chưa? Hôm nay vì để bán công pháp đi, cứ để ta dùng canh gà bồi bổ cho tâm hồn ngươi cái đã. Sư huynh, xin hỏi huynh là ai? Bạch Hâm cảm thấy sư huynh có học vấn như vậy, nhất định không phải kẻ tầm thường, chỉ nói có mấy câu đã khiến hắn hiểu ra nhiều điều. Đương nhiên là phải kết giao một phen. Lâm Phàm vẫy tay, ta là ai không quan trọng. Quan trọng là hôm nay chúng ta gặp nhau coi như là có duyên phận. Có thể cùng trò chuyện, hắn sẽ không để mình bị bại lộ. Bản thân đây là đang làm chuyện xấu, nếu bị phát hiện thì có mà toi cơm. Sư huynh, rốt cục thì tại sao ta lại thua chứ? Bạch Hâm cảm giác như mình tìm được một tri kỷ. Trong lòng có rất nhiều lời muốn nói, muốn tìm người để dốc bầu tâm sự. Lâm Phàm hỏi lại, tự ngươi đã biết rõ, sao còn hỏi ta làm gì? Đúng, ta biết, tất cả là vì công pháp ta tu luyện không đủ cường đại. Nếu ta có được một môn công pháp cường đại, nhất định ta sẽ không thua. Trong lòng Bạch Hâm hiểu rõ nhưng sau đó lại nuối tiếc nói. Nhưng một môn công pháp cường đại quý giá như vậy, chỉ với vốn liếng tích lũy hiện tại của ta căn bản là không mua nổi. Hầy, một tiếng thở dài vô vàn xót xa. Sư đệ, ngươi xem đây là gì? Lâm Phàm nhìn quanh nhìn quất, đảm bảo không có ai mới vén áo khoác lên, lộ ra một môn bí tịch ở ngay sát bên trên quần áo. Bạch Hâm sửng sốt, thốt lên, công pháp. Lâm Phàm rất hài lòng gật gật đầu, đè nhỏ giọng nói, Cuồng Phong kiếm pháp cấp hạ phẩm huyền giai, rất hợp với sư đệ. Thấy sao? Bạch Hâm nuốt nuốt nước miếng, nhưng khi biết được đó là công pháp cấp hạ phẩm huyền giai, lại tỏ vẻ tiếc nuối. Sư huynh, đây là huyền giai hạ phẩm công pháp, chỉ khi nào tiến vào địa cương cảnh mới có thể tu luyện được. Lâm Phàm đã biết điều ấy từ lâu, nhưng hắn không tin với tài ăn nói của hắn, hắn không bán được vật này. Thế ta hỏi ngươi, ngươi nói có thể tu luyện hay không? Bạch Hâm gật đầu, cái này đương nhiên có thể tu luyện, chỉ là không có nguyên lực thúc đẩy thì sẽ ảnh hưởng đến uy lực mà thôi. Như vậy đi, sư đệ, bất cứ công pháp nào, hình thức thay đổi bản chất cũng không thay đổi. Nếu như ngươi có thể nắm được tinh túy bên trong, cho dù không thể dùng nguyên lực thúc đẩy ra uy lực lớn nhất, nhưng ngươi nghĩ xem, có cường đại hơn kiếm pháp ngươi vẫn đang tu luyện hay không? Lâm Phàm nhỏ giọng nói, cứ như đang thương thảo một vấn đề không thể để lộ ra ánh sáng. Sư huynh, nói có lý lắm, Bạch Hâm tán đồng, Lâm Phàm cảm thấy lửa đã được nhen kha khá rồi, đã có thể đi trực tiếp vào vấn đề chính. Hắn không tin mình không thực hiện được, bèn thở dài một tiếng. Hầy, gặp nhau cũng là duyên phận, ta với sư đệ coi như vừa gặp đã quen. Nay sư đệ vì công pháp mà phiền não, sư huynh ta không thể thấy chết không cứu. Môn cuồng phong kiếm pháp này bán cho sư đệ. Sư đệ ngươi có muốn mua hay không? Sư huynh, huynh thật sự muốn bán cho ta? Bạch Hâm thở dồn dập, nhưng sau đó lại cúi đầu. Sư huynh, chỉ sợ là ta mua không nổi. Lân Phàm đương nhiên biết thừa thằng này nghèo kiết xác, công pháp hạ phẩm huyền giai không có 10 vạn trở lên mà muốn mua thì có mà nằm mơ đi. Sư đệ, ngươi nói thật cho sư huynh nghe đi, ngươi có bao nhiêu? Hiện tại Lâm Phàm chỉ muốn bán tống bán tháo, có thể bán bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Bạch Hâm nói, sư huynh, nói thật với huynh, toàn bộ gia sản của ta chỉ có hơn 2 vạn một chút. Ta vốn muốn từ từ tích góp, mua một bộ kiếm pháp cấp nhân giai mà thôi. Được, ta thấy sư đệ cũng là người thẳng thắn, 2 vạn thành giao luôn, được không? Lâm Phàm nói một hơi. À, Bạch Hâm sửng sốt, sau đó nháy mắt đỏ bừng mặt. Sư huynh, đây chính là kiếm pháp hạ phẩm huyền giai, huynh thật sự muốn bán cho ta chỉ 2 vạn. Bạch Hâm thật sự không thể nào tin nổi. Đây chính là công pháp hạ phẩm huyền giai đó. Nếu như mua ở tông môn thì chính là giá trên trời. Đương nhiên, Lâm Phàm nói, Bạch Hâm không thể ngờ trong tông môn lại có sư huynh tốt như vậy. Đây là điều hắn chưa từng nghĩ đến. Lâm Phàm nhìn quanh quất, rồi nhanh nhảu lấy công pháp ra. Sư đệ, mau mau kiểm hàng, chúng ta trao đổi. Bạch Hâm chỉ nhìn thoáng qua, liền nhanh chóng mang tiền tích góp ra. Đa tạ sư huynh, mối đầu tiên thành công. Tâm tình Lâm Phàm rất là vui sướng. Sau đó đứng dậy đi về phía trước, đột nhiên lại dừng lại, khí tức trầm ổn nói, sư đệ, sư huynh có lời này muốn nói với ngươi. Bạch Hâm đối với vị sư huynh vô danh này vô cùng cảm tạ, gật đầu liên tục, sư huynh, mời nói. Lâm Phàm hít sâu một hơi, chỉ cần tâm không sợ hãi, gió mát sẽ thổi đến, con đường ở phía trước nhất định có nhiều khó khăn và thất bại. Thuận theo chiều gió có thể sẽ thoải mái, nhưng sẽ không thể đi lên vị trí cao được, ngược gió mà đi sẽ đau đớn. Nhưng mới có thể leo lên được đến đỉnh núi. Ở trên đỉnh cao nhìn xuống, giữ trong lòng một trái tim quả cảm, quân lâm thiên hạ, nhiệt tình hăng hái, hãy nỗ lực mà nuôi dưỡng tấm lòng hướng Phật, cây xanh sẽ tự nảy mầm. Hướng thẳng về phía mặt trời, Lâm Phàm tiếp tục đi về phía trước, giơ tay lên, quay lưng về phía Bạch Hâm mà vẫy vẫy. Sư đệ, cố gắng lên, sư huynh tin tưởng ngươi sẽ thành công. Bạch Hâm đứng thẳng tại chỗ, nhìn tấm lưng ở phía xa đang khoác lên ánh nắng chói lòa từ ánh mặt trời chiếu rọi. Hốc mắt có chút ẩm ướt, chưa bao giờ có ai nói với hắn những lời này. Hắn vô cùng phấn chấn mà nói, sư huynh, ta sẽ cố gắng. Hắn gào lên, thất bại là mẹ thành công. Trong lòng hạ quyết tâm, nhất định phải khắc phục khuyết điểm. Không sợ thất bại, thật mẹ nó thoải mái. Thế là 2 vạn vào túi. Ở một nơi không có ai, Lâm Phàm cất tiền vào nhẫn chữ vật, sau đó lại cầm ra một quyển bí tịch, cất vào trong quần áo, tiếp tục tìm kiếm mục tiêu tiếp theo. Hắn sao chép cuồng phong kiếm pháp thành rất nhiều bản. Chỉ cần bán hết ra ngoài là khỏi phải lo lắng gì nữa. Có điều cần phải cẩn thận một chút mới được. Đây là ở tông môn. Nếu như bị bắt được thì coi như xong đời. Một hồi vừa rồi, sau này không thể lấy lý do này nữa. Trên đường, có không ít đệ tử đi ngang qua. Lâm Phàm chuyên môn tìm các đệ tử tu luyện kiếm pháp để ra tay. Những kẻ giàu có thì thôi. Tư tưởng kiểu bọn đấy có khi chẳng coi mình ra cái gì. Nói không chừng còn đi tố cáo mình như chơi. Lúc này, một tên đệ tử mang trường kiếm trên lưng rơi vào tầm mắt của Lâm Phàm. Hắn liền mau lẹ đuổi theo. Hai người song song nhau mà đi. Tên đệ tử kia quay đầu, có chút nghi hoặc nhìn Lâm Phàm, không biết thằng này là thằng nào định làm gì. Không đợi hắn mở miệng, Lâm Phàm liền lên tiếng trước. Sư đệ, cho ngươi xem một thứ hay ho, có muốn nhìn hay không? Đệ tử này có chút không hiểu người này muốn làm gì, nhưng vẫn gật gật đầu. Thứ gì? Lâm Phàm thừa dịp không ai chú ý, lặng lẽ vén một góc áo lên, để lộ ra công pháp sắt bên trong. Công pháp hạ phẩm huyền giai, ngươi biết đấy, đúng là đồ xịn phải không? Động tác lén lén lút lút, giọng nói thì dung tục, giống hệt bọn người bán đồng hồ và di động dạo ở trên đường kiếp trước. Đều hành động lặng lẽ. Ha ha, tên đệ tử này nhìn thấy công pháp thì lập tức cười đến sán lạn. Cười bỉ ổi như bắt được vàng, ánh mắt trở nên quái dị. Đồ xịn, đúng là đồ xịn, hắn hiểu rõ, đây là buôn bán công pháp. Trước kia ở tông môn không phải chưa từng có, chỉ là bị chỉ trích một hồi, trên cơ bản đã không còn nữa. Không ngờ mình lại may mắn như vậy, thế mà có thể gặp được. Lâm Phàm vừa thấy đối phương có ý muốn mua, cười vô cùng sán lạn. Sư đệ, đi, chúng ta đi vô hẻm nhỏ nào, từ từ rồi nói chuyện. Được được, mãi cho đến khi giáng chiều hạ xuống. Lâm Phàm đi đến chỗ không người, cởi mặt nạ xuống, sau đó nhìn số tiền trong nhẫn chữ vật, cười đến chói lóa, đúng là lời to, nếu biết con mẹ nó sớm đã sao chép nhiều hơn mấy phần. Mặc dù có văn bản giá 1 vạn cũng bán, nhưng tiền thì vẫn là tiền, dựa vào bản cuồng phong kiếm pháp này đã bán được 20 vạn viêm hoa tệ. Tốc độ kiếm tiền của mình đúng là nhanh như gió, hiện tại đã có đủ tiền để mua đan dược, trong lòng thật vui vẻ, mà lúc này, ở một nơi khác. Một đệ tử dẫn theo các sư huynh chấp pháp đi đến chỗ ban đầu Lâm Phàm buôn bán. Các sư huynh, vừa rồi ta phát hiện có đệ tử vụng trộm buôn bán công pháp. Chỉ là ta không biết hắn đi đâu mất rồi. Các sư huynh chấp pháp nhìn nhau. Chuyện này cần phải điều tra kỹ lưỡng. Được cái may là Lâm Phàm chỉ bán một lúc thì không bán nữa. Nếu mà còn tiếp tục bán thì có khi đi đời nhà ma thật. Ôm số tiền vất vả một ngày kiếm được. Trong lòng hắn có phần mỹ mãn. Cuối cùng cũng nhờ vào năng lực bản thân mà kiếm được số tiền này. Sau đó hắn liền đến luyện đan đường, vô cùng phong độ mua đan dược thượng phẩm huyền giai. Tuy rằng khi dùng có tác dụng phụ rất mạnh, nhưng có liên quan gì đến mình, đừng có kể lể với ta nữa. Gì mà cực kỳ đau đớn, tra tấn, những cảm giác đau này đều không là vấn đề. Châm ngôn của ông mày chính là, chỉ cần không nổ tan xác thì không thành vấn đề. Số tiền còn lại hắn chưa động tới, giờ thì hắn đã hiểu rõ, muốn tu luyện đến cảnh giới cao thì cần phải có tiền. Tu vi thấp thì bần cùng là lẽ đương nhiên. Tu vi cao thì tiền tài không phải vấn đề, hầu hết của cải đều nằm trong tay một số ít người. Phần còn lại trong tay một đám nghèo, hơn nữa còn đang làm việc cho những có kẻ tu vi cao. Đem lại càng nhiều lợi lộc cho chúng, cũng giống như xã hội ở kiếp trước. Trong phòng, hắn ngắm nghía viên đan dược màu đỏ trong tay, không chút do dự nuốt xuống. Sau đó lập tức vận công, bắt đầu luyện hóa, rắc, Lâm Phàm cảm giác xương cốt đang biến chuyển, giống như muốn nổ tung ra vậy, đương nhiên cũng chỉ là cảm nhận. Hoàn toàn không thấy khó chịu, điểm khổ tu không ngừng tăng lên, đan dược sức mạnh vô cùng lớn, được tích hợp vào cơ thể càng thêm phần gia tăng tu vi. Nếu người khác chứng kiến cảnh này nhất định sẽ bị dọa tới trợn mắt há mồm. Tên này tởm vãi đái, dùng loại đan dược này mà không có chút khó chịu nào sao? Đương nhiên, chẳng ai ngờ được Lâm Phàm sở hữu thân bất tử. Hơn nữa còn vô cảm với sự đau đớn. Ngày hôm sau, Lâm Phàm mở mắt, nở nụ cười đắc ý. Tu vi của ta hãy bùng nổ đi. Thăng cấp, hắn ấn vào dấu cộng tiêu hao 128.000 điểm khổ tu. Tu vi, tôi thể tầng 9 cộng đúng thời khắc đột phá ấy. Cơ thể Lâm Phàm có sự thay đổi vô cùng lớn. Toàn thân bên trong như muốn nổ tung ra. Tất cả xương cốt, nội tạng, tủy xương đều đạt đến đỉnh điểm. So với tôi thể tầng 8 lúc trước, quả thực có sự khác biệt quá lớn. Chính là sự thay đổi về sức mạnh. Tên thanh manh hồi trước chính là tôi thể tầng 9. Hoàn toàn dựa vào hình thức cấp bậc để chèn ép các huynh đệ của ta. Nếu không phải nhờ bản thân tu luyện lang nha bổng mạnh mẽ đến cảnh giới cao như vậy, e rằng cũng khó mà chèn ép được thanh manh. Kiểm tra bảng điều khiển. Tính danh, Lâm Phàm, tu vi, tôi thể tầng 9 cộng. Điểm khổ tu, 58.654. Điểm tích lũy, 340. Thiên phú, thân bất tử, rút thưởng, thanh đồng, 100. Bạch ngân, 300, còn lại chưa được mở. Tu luyện liên tục từ tối đến sáng quả thực không lãng phí một giây phút nào. Hơn nữa kết hợp với đan dược còn tích lũy được đủ điểm khổ tu trị. Một bước đột phá đến tôi thể tầng 9. Còn chuyện tiến vào địa cương cảnh đã nằm trong tầm với rồi. Chỉ cần thêm chút thời gian mà thôi. Mục tiêu hiện tại chính là kiếm thêm điểm tích lũy để nâng cấp lang nha bổng mạnh mẽ đến cấp 9. Lên cấp 9 cần 2.600 điểm tích lũy. Cũng không quá nhiều, đi đánh một đám yêu thú là được. Tinh thần sảng khoái, toàn thân dễ chịu. Lúc Lâm Phàm bước ra thì phát hiện bên ngoài có không ít các đệ tử mặc áo giáp. Không khỏi có chút nghi hoặc, các đệ tử chấp pháp đường đang làm gì vậy? Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì sao? Lâm Phàm thầm nghĩ, và rồi hắn nhìn thấy Lã Khải Minh đang đứng quan sát đằng xa. Lập tức tiến đến, sư huynh, Đã xảy ra chuyện gì vậy? Lâm Phàm hỏi. Lã Khải Minh nhỏ giọng đáp, nghe nói hôm qua có đệ tử lén lút bán trộm công pháp. Người của chấp pháp đường liền bắt đầu đi kiểm tra rồi. Lâm Phàm nghe thấy lời này liền giận mình. Chẳng phải là đang nói chính mình sao? Vậy có phát hiện được manh mối gì không? Lâm Phàm hỏi nhỏ, nếu bị phát hiện thì sẽ phải rời khỏi đây. Mà hiện tại hắn vẫn chưa muốn đi lắm. Nơi này mọi người đều biết đối nhân xử thế. Nói chuyện lại dễ nghe. Vô cùng thích nơi đây. Mà còn chưa hưởng thụ đủ nữa. Không có. Chỉ là có đệ tử báo cáo. Chấp pháp đường liền tới điều tra một chút. Cũng không biết vị huynh đệ nào lại to gan như vậy. Trước đây những môn đệ lén lút buôn bán công pháp đều bị bắt quy án chịu phạt rồi. Không ngờ vẫn còn có kẻ dám làm. Lã Khải Minh cảm thán. Vẻ mặt có chút bối rối. Có lẽ bởi vì bản thân chưa từng gặp phải kẻ buôn bán trộm công pháp như này. Nói chung là kiểu buôn bán công pháp chui như này rẻ hơn rất nhiều so với tông môn. Lâm Phàm thở phào nhẹ nhõm. May mà không bị phát hiện. Nhưng trong lòng cũng thầm rủa không biết là kẻ nào tố giác. Thực khốn nạn, ấy, sư đệ, sao ta cảm thấy hôm nay đệ có gì đó không giống với thường ngày. Lã Khải Minh nhìn Lâm Phàm thực sự cảm thấy có chỗ không giống. Nhưng mà không giống ở điểm nào thì nhất thời không nói ra được. Lâm Phàm ngó trên ngó dưới. Bản thân thay đổi sao? Xem ra là do tu vi thăng cấp, toàn thân đều phát ra sinh lực. Chắc là trở nên đẹp trai hơn rồi. Lâm Phàm tự đắc đáp. Lã Khải Minh không còn lời nào để nói, sư đệ thực quá tự luyến. Thôi tốt nhất là không nên vạch trần ra, không còn chuyện gì nữa. Lâm Phàm liền chào tạm biệt Lã Khải Minh, hắn còn bận làm việc lớn, cần phải đi kiếm nguyên liệu chế tạo lựu đạn, thế là liền lập tức xuất phát. Vài ngày sau, Lâm Phàm nhìn nhẫn chữ vật có hàng trăm quả lựu đạn, không khỏi nở nụ cười sung sướng, lần này đã chuẩn bị ổn thỏa, có thể thỏa sức làm càn rồi. Lũ yêu thú, ta đến đây, hy vọng các ngươi đừng quá đau buồn. Ta sẽ nhẹ nhàng với các ngươi. Sáng sớm, hắn sắp xếp thu gọn đồ đạc, chuẩn bị rời khỏi tông môn. Sư đệ đi đâu vậy? Âm Tiểu Thiên và Cao Đại Tráng lúc nào cũng ở cùng nhau. Cứ mỗi lần xuất hiện đều có mặt cả hai người. Lâm Phàm cứ thắc mắc trong lòng. Có khi nào hai người này có gì đó thiệt không? Nhưng đành phải tạm gác lại vấn đề này, dù sao thì nói thẳng ra cũng khiến người khác khó lòng chấp nhận. Vậy quả thực không ổn. Đệ ra ngoài có chút chuyện. Âm sư huynh, các huynh tới làm gì vậy? Lâm Phàm hỏi ngược lại. Âm Tiểu Thiên cười đáp, ta cùng cao sư huynh của đệ gần đây ở tông môn hoài có chút buồn phiền nên định đi dạo qua thành Vân Lạc giải sầu chút. Sư đệ có cùng đường không? Hắn đương nhiên không muốn đi cùng với hai người này. Muốn làm chuyện đại sự mà lại có người bên cạnh thì thực vướng chân vướng tay. Bèn đáp, sư huynh, không cùng đường rồi, đệ đi ngược đường với các huynh. Thôi được, sư đệ, vậy hai huynh đi trước đây. Đi ra ngoài nên chú ý an toàn. Âm Tiểu Thiên và Cao Đại Tráng vẫy tay chào. Được, lúc này, Lâm Phàm đã chuẩn bị sẵn sàng. Lập tức rời tông, lần này không cày đủ điểm tích lũy hắn tuyệt đối sẽ không quay về. Và hắn gấp rút lên đường, kể cả đêm khuya cũng không nghỉ ngơi. Ba ngày sau, Lâm Phàm nhìn rừng cây tùm trước mắt, khuôn mặt lập tức lộ vẻ tươi cười. Lũ yêu thú, ta đến rồi đây, rừng Tê Hà, đây là nơi lũ yêu thú sinh sống. Phạm vi cả khu rừng rất rộng, bọn yêu thú phía ngoài bìa rừng thì không đáng nhắc tới. Nhưng nếu tiến vào sâu trong rừng sẽ gặp phải yêu thú cấp địa cương cảnh. Thậm chí còn có cả yêu thú thiên cương cảnh. Vô cùng nguy hiểm, đối với Lâm Phàm mà nói, mục đích chính là cày điểm tích lũy. Chẳng hề nghĩ tới đi gây hấn với loại đại yêu thú đáng sợ như vậy. Một thân một mình tới đây thực có chút căng thẳng. Nếu bị yêu thú bao vây, nhất định sẽ chỉ còn đường chết. Không chết thì cũng bị lột da. Nhưng đối với kẻ điên khùng như Lâm Phàm thì chẳng có ảnh hưởng gì. Hắn hoàn toàn không thèm để mắt tới khu vực phía ngoài rừng. Tiếp tục đi sâu vào trong, một đàn sói xám, Lâm Phàm lập tức bỏ qua vài chục con sói xám đáng thương. Không buồn ra tay, lần trước đã giết sạch cả một đàn đông đúc, cũng nên để cho chúng cơ hội nghỉ ngơi phát triển nữa. Gào, đi sâu đến một phạm vi nhất định, tiếng gầm gừ của yêu thú càng ngày càng nhiều, mà tiếng gầm gừ này tựa như tiếng sấm, vô cùng vang dội, lắng nghe tiếng vang liền biết được yêu thú có tiếng gầm dữ dội đến thế nhất định không phải loại tầm thường. Lâm Phàm nghênh ngang bước tới. Cây cối xung quanh cũng trở nên to lớn hơn, độ ẩm thấp ngày một tăng lên. Đúng lúc này, mắt hắn sáng lên, một đàn yêu thú xuất hiện phía sau những khối đá lớn ở bãi đất trống trước mặt. Diều hâu tích giác, hình dáng chúng trông như diều hâu thường, trên đầu mọc một sừng trắng dài, giống với xương cột sống của người. Bốn móng vuốt dài sắc bén nhọn hoắt, đuôi mảnh và dài, phía sau đuôi mở ra là hàm răng nhọn có thể cắn kẹp. Trong nhóm yêu thú chưa đạt tới địa cương cảnh, loài yêu thú này đã thuộc dạng khó nhằn. Thường thì chúng đều là tôi thể tầng 6, tầng 7, nhưng cũng có cả tôi thể tầng 8. các môn đệ có thực lực ngang hàng với loài yêu thú này còn không dám gây hấn. Bởi vì tốc độ của lũ yêu thú này rất nhanh, ngoài ra toàn thân chúng trên dưới đều có tác dụng công kích. Đặc biệt là phía sau đuôi khiến người khác khó phòng bị được. Nếu đột nhiên bị nó lướt qua cắn kẹp cho thì có thể bị cắn nát cả người. Được lắm, Lâm Phàm nở nụ cười, đếm kỹ có khoảng gần 20 con. Nếu giết sạch được bọn chúng thì nhất định sẽ kiếm được một mớ điểm. Hắn nấp về phía sau, không chút do dự lôi lựu đạn ra, kéo chốt rồi ném thẳng vào trong. Từng quả lựu đạn được ném ra không chút do dự. Cứ nổ chết một loạt đã rồi tính tiếp. Đám diều hâu tích giác đang nghỉ ngơi, nghe thấy tiếng động liền lập tức có phản ứng. Quan sát xung quanh, khi nhìn thấy một vật có hình tròn lăn tới, lũ yêu thú còn đang nghi ngờ không biết là thứ đồ gì. Trong đó có một con diều hâu tích giác còn tưởng là đồ ăn. Há mỏ nuốt luôn quả lựu đạn. Đối với loài yêu thú dưới địa cương cảnh này, tưởng chúng có trí thông minh thì chỉ là trong mơ mà thôi. Hầy, chúng mày chết cũng không oan đâu. Lâm Phàm chứng kiến cảnh này thì chẳng muốn nhiều lời nữa. Ngay cả lựu đạn của ta cũng dám nuốt. Không biết bọn này lấy dũng khí từ đâu ra. Hắn đếm thầm 7 giây. Bùm, quả lựu đạn nổ tung trong nháy mắt. Điểm tích lũy cộng 60. Điểm tích lũy cộng 70. Điểm tích lũy cộng 60. Lâm Phàm dựa lưng vào tảng đá. Mắt hơi nhắm lại. Nghe thấy những tiếng nổ vang dội này, hắn không muốn nói gì nữa. Trong lòng vô cùng thương cảm, vạn vật trên thế gian đều bình đẳng như nhau. Các ngươi có quyền sinh tồn, nhưng không còn cách nào khác. Các ngươi không chết thì là ta chết. Hy vọng kiếp sau các ngươi có thể trở thành người, không phải làm yêu thú nữa. Kết thúc cầu nguyện, Lâm Phàm lấy lang nha bổng từ trong nhẫn chữ vật ra. Vẻ mặt bá đạo, sau đó nhảy ra từ sau tảng đá. Giết, giữa tâm vụ nổ, con diều hâu vương sững sờ chứng kiến tất cả. Đến bây giờ nó vẫn chưa kịp có phản ứng gì. Các tiểu đệ rốt cục bị sao vậy? Sao đột nhiên lại bị nổ tan tác thế này? Bùm, tiếng nổ lớn từ bên trái truyền đến. Diều hâu vương lập tức quay lại. Tiểu đệ vừa nãy còn lành lặn, trong chớp mắt liền biến mất không thấy nữa. Rốt cục là có chuyện gì? Cũng không thấy kẻ địch. Sao tất cả lại biến mất thế này? Giết, đột nhiên, nó nghe được giọng nói loài người. Chỉ thấy phía trước là một con người đang vác vũ khí cực lớn xông về phía mình. Chuyện này khiến diều hâu vương vô cùng phẫn nộ. Nó rít gào một tiếng, lao ra tấn công đối phương. Chật chật, Lâm Phàm không ngờ con diều hâu vương này may mắn như thế. Nhiều lựu đạn như vậy mà không nổ chết nó, còn bắt mình phải dứt điểm. Lang nha bổng mạnh mẽ mang theo uy lực vượt trội bùng nổ. Diều hâu vương vô cùng mạnh nhưng cũng không phải sắt thép. Một chùy nện xuống lập tức bị nổ tan xác. Điểm tích lũy cộng 80. Sảng khoái, kiểm tra điểm tích lũy đã được 1350 điểm. Trận đầu toàn thắng, thuận lợi tiến lên, hiện tại, Lâm Phàm vô cùng tự tin với con đường phía trước, nơi đây không thiếu yêu thú, chỉ cần tiếp tục cố gắng, muốn trở thành ông trùm điểm tích lũy chỉ còn là vấn đề thời gian. Lông yêu thú thực ra cũng có chút giá trị, nhưng sức mạnh của bọn yêu thú này quá yếu, không thèm để mắt tới nữa, trừ phi là yêu thú cấp cao mới có thể khiến hắn để mắt tới. Không nói chuyện khác nữa, tiếp tục tìm yêu thú rồi tiến hành oanh tạc, ở trong rừng Tê Hà một lúc. Tiếng gầm gừ ở khắp mọi nơi, những con yêu thú cấp thấp nghe thấy tiếng gầm rú đều bị dọa chạy tán loạn. Còn con nào nữa, Lâm Phàm vác lang nha bổng bước đi trong rừng, hắn cảm giác như đã trở thành bậc đế vương ném pháo đang hành tẩu. Chỉ cần có yêu thú sẽ có bóng dáng hắn, lũ yêu thú dưới địa cương cảnh đều đã bị pháo nổ cho tan tác. Đang tháo chạy khắp nơi, đối với loài yêu thú này mặc dù số lượng đông đảo, nhưng đều không là gì so với lựu đạn, một quả lựu đạn không đủ thì hai quả. Không tin không trừng phạt được lũ này, kiểm tra điểm tích lũy, đã đạt được 6.000 điểm, thu hoạch được nhiều như vậy đã khiến Lâm Phàm cực kỳ hài lòng. Không phải do lười biếng mà vì địa bàn của yêu thú vô cùng nhỏ bé so với cả khu rừng Tê Hà rộng lớn. Đối với Lâm Phàm mà nói, muốn vượt sang khu vực khác cũng phải mất chút thời gian. Về phần địa bàn nằm sâu trong rừng của đại yêu thú, hắn tạm thời chưa suy tính tới, gặp phải yêu thú địa cương cảnh thì phiền phức rồi, hơn nữa cũng không kiếm chắc được nhiều bằng bọn yêu thú này. Lúc này, trong một hang động tối ở trong rừng Tê Hà, đột nhiên xuất hiện hai tròng mắt đỏ ngầu. Hai tròng mắt đỏ kia giống như đá hồng ngọc, ở trong hang động tối trở nên vô cùng chói mắt. Grr, một tiếng gầm lớn từ trong hang động phát ra ngoài, âm vang vô cùng lớn, phá hủy hết thảy mọi thứ xung quanh. Nó vốn đang ngủ say thì bị đánh thức bởi những âm thanh chói tai kia. Bùm, bùm, tiếng nổ này khiến nó vô cùng giận dữ. Rốt cục là kẻ nào lại dám lờn vờn gần địa bàn của nó tạo ra thứ âm thanh vô cùng khó chịu này. Nó muốn nghiền nát đối phương thật tàn bạo. Ở cửa hàng, một bóng dáng to lớn bò ra từ bên trong. Sau đó nó đứng thẳng lên, phát ra hơi thở đáng sợ. Hầy, lũ yêu thú bọn bây đâu hết rồi? Lâm Phàm dạo dực, trong lòng vô cùng thỏa mãn. Cảm thấy cuộc đời này thật tươi đẹp, nhìn điểm tích lũy tăng vùn vụt. Hắn cảm nhận được một loại khoái cảm khó diễn tả bằng lời. Dù sao thì vẫn còn rất nhiều lựu đạn, nhất định phải dùng hết mới quay về. Gầm, đột nhiên, một tiếng gầm giận dữ cực đại vang đến, vang vọng cả trời đất. Những chiếc lá trên cây cổ thụ ào ào rụng xuống. Lâm Phàm bịt tay lại. Ôi đệch, rốt cục là tiếng gầm của loài yêu thú gì mà chỉ dựa vào tiếng gầm thôi đã có uy lực lớn như vậy? Thật quá đáng sợ, Lâm Phàm thầm cảm thán. Không thể dây vào, không thể dây vào. Suy tính của hắn chính là chuyên chọn những con nhỏ mà xử. Còn những con lớn thì cứ để về sau rồi tính. Ý, trời hình như tối rồi. Lâm Phàm bất chợt phát hiện dường như có một bóng dâm bao phủ lấy mình. Mà bóng dâm này càng lúc lại càng lớn. Vừa ngẩng đầu nhìn lên hắn liền tròn mắt kinh ngạc. Lập tức gào thét, cái đệt, con khỉ to vãi này ở đâu chui ra vậy? Ma vượn mắt đỏ, cường đài yêu thú trên địa cương cảnh. Là hậu duệ của hung vượn thời cổ. Vô cùng hùng mạnh, khát máu. Trong đám yêu thú thuộc lại khó đối phó nhất. Rầm, con yêu thú to lớn che phủ cả bầu trời. Trong chớp mắt che khuất luôn Lâm Phàm. Rồi nó nhảy mạnh xuống đất. Toàn bộ mặt đất đều chấn động. Lấy vị trí của Lâm Phàm làm trung tâm. Mặt đất nứt ra chi chít tựa như một mạng nhện dày đặc. Lâm Phàm chưa kịp phản ứng thì đã bị một bàn tay khổng lồ bao trùm. Hự hự, một vũng máu nhuốm đỏ bàn tay của ma vượn mắt đỏ. Lâm Phàm, xong. Kính thưa quý vị khán giả, câu chuyện tiếp theo diễn biến ra sao? Xin kính mời tất cả quý vị theo dõi ở những video tiếp theo.